Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 179. Stay out vẫn là stay out. Cuối cùng double out thực sự là quá kinh diễm. Không riêng là Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ kích động, bọn họ cái kia ít ỏi người ủng hộ, từng cái cũng là con mắt hồng bổ nhào nghiêu như thế. Kích động đòi mạng hiện trường mấy vạn người, chân chính cho Komadai Fujimaki cao trung cố lên người ủng hộ ít ỏi có thể coi là tỷ lệ tiểu. Ở mấy vạn người bên trong cũng có như vậy mấy ngàn là đến cho Komadai Fujimaki cao trung cố lên. Bọn họ bị linh tinh phân tán ở các góc bên trong. Nghe người chung quanh đối với Seido cao trung cố lên, mà không dám lên tiếng chủ yếu cũng là không có mặt lên tiếng không cần phải nói thi đấu dự đoán. Liền không khí của hiện trường đến xem, cũng là Seido cao trung đè lên Komadai ở đánh dưới tình huống như thế. Vốn là nhân số liền thiếu Komadai người ủng hộ, thì càng không phát ra được thanh âm gì hiện tại được rồi đẹp đẽ double out. Để bọn họ hãnh diện Seido cao trung thì thế nào? Diện đối với bọn họ Komadai Fujimaki cao trung ấy, không cũng giống như vậy. Không có cách nào, Komadai, cứ việc chen lẫn ở mấy vạn người trong thanh âm. Komadai người ủng hộ âm thanh rất nhỏ nhưng trong sân bóng đã mơ hồ có thể nghe được tiếng la của bọn họ Komadai Fujimaki cao trung khí thế lên. Chuyện này đối với sắp lên chàng phòng thủ Seido cao trung các tuyển thủ tới nói, có thể thực sự không tính là một chuyện tốt đi tới Picture Khâu Sawamura Aizun. Càng là mặt trầm như nước, đập thứ tư, Catcher, Sato tuyển thủ, có thể thấy, đứng lên batter box Sato đấu trí rất cao, hắn một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Sawamura Aizun. Thật giống muốn đem Sawamura Aizun cho nhìn ra hai cái trong suốt lỗ thủng như thế ánh mắt này. Khiêu khích ý vị 10 phần picture trên gò Sawamura nhưng không để ý lắm. Nếu như đối phương như thế đơn giản khiêu khích, hắn đều nổi giận hơn. Cái kia Sawamura cũng là không kiếm nổi hiện tại bóng chày tuyển thủ quyết đấu. Cuối cùng vẫn là muốn đặt ở trên cầu trường giải quyết mới được Sawamura loại ý chí này. Chris nhận biết được hắn tràn ngập đồng tình liếc mắt nhìn bên cạnh batter box lên Sato. Sau đó cho Sawamura đánh ra ám hiệu, đừng trùng quá mạnh. Còn lại ngươi xem đó mà làm thôi. Sawamura dự đoán Komadai Fujimaki cao trung dự định là để Nitta cùng Hongo tiếp sức, điểm này Chris cũng không phủ nhận từ các loại dấu hiệu nhìn lên. Komadai Fujimaki cao trung dự định nên chính là như vậy, phải biết Seido cao trung dự định cùng Komadai có thể không giống nhau. Kataoka huấn luyện viên nhưng là dự định để Sawamura Aizun ở trong trận đấu này chống được, để nếu như trùng quá mạnh, Sawamura hậu kỳ thể lực rất khả năng chính là cái vấn đề lớn. Sawamura cho Chris đánh cái yên tâm thủ thế, sau đó quay về khí thế hùng hổ Sato, ném ra chính mình thứ nhất cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Sato cũng là một chút đều không hàm hồ, trực tiếp ra tay, binh. Cứ việc là lần thứ nhất xem Sawamura Aizun ném bóng, nhưng Sato vẫn là rất nhanh nắm lấy vung chày thời cơ, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào gôn ba đường biên ở ngoài. Kết quả này mặc kệ là picture trên gò Sawamura vẫn là batter box lên Sato đều là sững sờ. Sawamura không nghĩ tới Sato dĩ nhiên thứ nhất cầu liền vung chày. Này với bọn hắn trước điều tra đến tình báo rõ ràng không hợp cùng Sawamura Aizun nghi hoặc so ra. Sato trái tim, cảm giác đều muốn nhảy ra, hắn thực sự là không nghĩ tới. Sawamura Aizun phổ thông bóng thẳng, đều đang như thế khó đánh. Tay trái picture, nhằm vào tay phải batter, ném ra góc trong cầu. Có to lớn góc độ dù cho cái góc độ này bị phát hiện, batter cũng không dễ dàng đánh ra đi. Picture trên gò Sawamura vốn cho là Sato sẽ quan sát một cầu, không nghĩ tới đối phương trực tiếp vung chày, quả nhiên là một hán tử. Trong lòng yên lặng vì là Sato dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sawamura Gijun đệ nhị cầu ra tay rồi vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế bay về phía góc ngoài đối mặt này một cầu. Sato âm thầm cắn chặt hàm răng. Cuối cùng cũng không có vung chày ra tay đứng trên góc độ của hắn xem. Này một cầu là bô xác suất càng to lớn hơn chút, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là. Này viên màu trắng tiểu cầu tinh chuẩn tiến vào Chris găng tay. Hơn nữa xuyên qua Sky Zone, Sky. Tỷ số 2 chai, Butter bị truy bức, vèo. Mặc kệ là ra sao thế cuộc. Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu. Thật giống liền chưa từng có loạn qua đã hai Sky lạc hậu Sato. Không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể quật về này một cầu vung chày chày vung ra. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện thời khắc này. Thế giới Sato trong mắt, trở nên lu mờ ảm đạm. Sawamura hung hăng ném bóng cùng có điều không khẩn tiết tấu. Càng để hắn quên, Sawamura chân chính thành danh cầu trên áp. Đồng, Sky, Sky out. Trên khán đài không ít khán giả đối với phát sinh trước mắt hết thảy đều có chút không dám tin tưởng, quả thực thật giống như đại nhân trêu chọc tiểu hài nhi như thế. Komadai Fujimaki cao trung đập thứ tư cũng quá yếu đi, nghe nói những kia lợi hại batter hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày. Như vậy batter đối mặt trên áp là tuyệt đối sẽ không vung chày thất bại. Lời này ý tứ thì có điểm ác độc, nói cách khác, Komadai Fujimaki cao trung đập thứ tư Sato cũng không có đỉnh cấp batter thực lực. Khán giả nghị luận sôi nổi chân chính trong nghề đương nhiên sẽ không như vậy xem. Vừa cái kia một cầu tương phản quả thật làm cho người vô cùng kinh ngạc, nhưng dựa vào kết quả này liền đi nghi vấn Sato thực lực. Hiển nhiên là không thích hợp, sở dĩ sẽ xuất hiện vừa loại kia kết quả. Cũng không phải Sato thật sự yếu, chỉ có điều là hắn đối thủ quá mạnh mẽ, dựa vào khí thế. Mạnh mẽ nhiễu loạn Sato đánh bóng tiết tấu toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong. Có năng lực như vậy, e sợ cũng là chỉ có Sawamura Aizun, thật là một kẻ đáng sợ. Đập thứ 5, Sky, Sky. Sky, Sky out, Sky, Sky, Sky, Sky out. Sau khi Sawamura dựa vào hung hăng ném bóng tiết tấu, xảo quyệt breaking ball lần lượt Sky out Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 5 cùng đập thứ 6. Lần thứ 2 đem so với thi đấu dậy sóng, hất lên đỉnh điểm, 6 cái, liên tục 6 cái Sky out. Hôm nay đại ma vương ném bóng tiết tấu có chút dị thường a. Hoàn toàn không thấy được. Muốn bảo tồn thể lực, đùa giỡn đây. Hôm nay nhưng là cuối cùng một cuộc tranh tài trước mấy cuộc tranh tài. Seido cao trung thay phiên pitcher. Biểu hiện cũng không sai, Sawamura Aizun thể lực vẫn duy trì. Không phải là chờ ở cái thứ nhất, tức giận sao? Hôm nay sợ rằng muốn strike out như mưa. Nếu như Komadai Fujimaki cao trung không lấy biện pháp, ba người con số chỉ sợ là phi thường kinh người. Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi, biện pháp, Nita cô dâu một đôi mắt, trợn lên cùng chuông đồng như thế, không cần biện pháp. Này không phải rất tốt sao? Liền để hắn tiếp tục giữ vững được rồi. A cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.